Vũ Thần Chúa Tể, chương 2624, diệt cả nhà. Gocchuyenaudio.com. Một vị lão nửa bước thiên thánh, hung uy vô cùng, khiếp sợ vạn cổ cường giả, thế hệ trước cường giả, cư nhiên bị Tần Trần một cái như vậy trẻ tuổi kỳ quái thiên kiêu tại ngắn ngủi này chỉ khoảng nửa khắc đánh cho bay bổng lên, sau đó trực tiếp rõ ràng xe ấy là bực nào hung tàn bực nào hung ác. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, ai cũng không ngờ rằng, trẻ tuổi như vậy một cái thiên kiêu, đột nhiên hóa thành cường giả tuyệt thế, sau đó đem hồn hỏa thế gia lão tổ đều xé rách đánh bảo. Cho ta thu, xé rách Lệ Lạc lão tổ Tần Trần trên không trung, một cái xoay tròn, càn khôn tạo hóa ngọc điệp diễn hóa xuất một cái hắc động, Tần Trần đại thủ lộ ra, vô số phù văn oanh nhiễu, xoay tròn, tức khắc đem vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng tiên huyết luyện hóa là một quả cầu ẩn chứa nửa bước thiên thánh bổn nguyên thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Chờ ta thu lấy lên, này một cái nửa bước thiên thánh trên thân tuyệt đối có không ít bảo vật, sau này sẽ chậm chậm cướp đoạt. Tần Trần cũng không nóng này, không ai bì nổi hồn hỏa thế gia lão tổ, Vân Châu nổi danh nửa bước thiên thánh cao thủ cứ như vậy bị chém giết. Tần Trần hiện tại phong ấn hắn, chờ sau đó nữa thu gọt hắn chứa đựng tại chính mình trong nhẫn chữ vật bảo bối, lấy thân phận của hắn, các loại tài liệu, đan dược khẳng định không phải số ít. Tần Trần đột phá địa thánh hậu kỳ sau, cần tài nguyên càng thêm khoa trương, chỉ có như vậy liên tục cướp đoạt mới được đầy đủ bản thân đề thăng bảo vật cùng tài nguyên. Chờ tìm một cơ hội, đem này Lệ Lạc cho luyện hóa, trên người hắn tất nhiên có không ít thần thông, công pháp, đối với ta có ích lợi, quan trọng hơn là trên người hắn thiên thánh phép tắc nhất nhưng chỉ là nửa bước thiên thánh, nhưng đối với hiện tại ta mà nói cũng là cần nhất. Tần Trần mắt sáng lên, tâm tư chớp động, hắn đang trầm tư, nhưng phía dưới cũng đã toàn điên. Mẹ ta nha, ta thấy cái gì, điên, đúng là điên, này Tần Trần còn là người sao? Hắn không phải, hắn là ma đầu, là ma vương, là ma thần, trời đất ơi, thiên hạ này lại có kinh khủng như vậy thiên kiêu. Người so với người, tức chết người ta đây hơn vạn năm tuế nguyệt đều sống đến thân cầu sao. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Lệ Lạc lão tổ, hồn hỏa thế gia tổ tông, Vân Châu nổi danh cường giả cấp cao nhất lại bị này Tần Trần tại thời gian ngắn như vậy trong trực tiếp xé rách chém giết tê. Phía dưới vô số thương huyền thành các võ giả, mọi người đều nổi điên, rất nhiều người đều ác hùng ác véo cùng với chính mình, lấy là mình đang nằm mơ, mãi đến véo ra tiên huyết cảm giác được đau đớn, mới biết cái này căn bản không nằm mộng. Nhưng y nguyên không cách nào giải trừ trong bọn họ tâm lay động, rất nhiều địa thánh cường giả thậm chí ngay cả má ơi đều kêu lên, có thể thấy được nội tâm lay động. Bởi vì, này loại trùng kích quá mạnh mẽ, mãnh liệt đến bọn họ để cho bọn họ những thứ này thiên giới cao thủ trong nháy mắt tâm trí hóa thành người thường, đều nói năng lộn xộn. Mà hồn hỏa thế gia hắn cường giả càng là khiếp sợ kém điểm ngất đi. Tần Trần quay đầu, nhìn về phía những thứ này hồn hỏa thế gia cường giả cười lạnh nói. Chư vị, các ngươi là tự mình động thủ tự sát, vẫn để cho bản thiếu đến chém giết. Gocchuyenaudio.com Bản thiếu nói muốn tiêu diệt các ngươi hồn hỏa thế gia cả nhà, vậy nhất định sẽ làm đến, lời nói đi đôi với việc làm, là bản thiếu tốt phẩm cách. Ngươi quả thực là một cái ác ma, ngươi nhất định là ma tộc gian tế, là ma tộc đến lẫn vào chúng ta nhân tộc trong gian tế. Những thứ này hồn hỏa thế gia cường giả tê cả da đầu, giận dữ hết. Chúng ta phóng đi đi tố giác người này, bẩm báo Vân Châu, bẩm báo Quảng Hàn Phủ, nhất định phải đem loại này con sâu làm dầu nồi canh nắm tới. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cả người đã bị đánh chia năm xẻ bảy, giống như năm ngựa xé xác một dạng, xác chết tán lạc đầy đất, nhìn thấy mà giật mình tiên huyết giàn rủa. Căn bản là thấy không rõ lắm Tần Trần là thế nào xuất thủ. Ngao liệt những người này, liền giao cho các ngươi, bản thiếu nhưng không tâm tình giết bọn hắn. Tần Trần lắc đầu, hiện tại tuyệt thế địa thánh cường giả, để cho Tần Trần căn bản nói không ra hứng thú, sở dĩ hắn muốn tự mình đối phó với Lệ Lạc chính là muốn nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình. Mà bây giờ Tần Trần đối với thực lực mình có rõ ràng nhận thức. Ta thực lực bây giờ, hẳn là tương tự với thiên thánh sơ kỳ, còn cao tới đâu, liền không nói được. Tần Trần như có điều suy nghĩ, hắn có thể đơn giản như vậy kích sát Lệ Lạc tuyệt đối không phải nửa bước thiên thánh có thể hình dung, ít nhất cũng là thiên thánh sơ kỳ, nhưng cụ thể là sơ nhập thiên thánh, vẫn là có thể so với thiên thánh sơ kỳ trong những tu luyện kia nhiều năm lão quái vật Tần Trần còn không rõ ràng lắm. Giết, Ngao Liệt ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, tức khắc vô số cao thủ ào ào hạ xuống. Chúng ta cùng các ngươi liều mạng, trong một tên tuyệt thế địa thánh điên cuồng gào thét đánh về phía Ngao Liệt. Chết, Ngao Liệt cười nhạt, đấm ra một quyền, tức khắc vẩy tuyệt thế địa thánh chia năm xẻ bảy, đáng sợ hư vô thiên thánh phép tắc ở trong thiên địa oanh nhiễu. Ngao Liệt thành chủ chẳng lẽ cũng trở thành thiên thánh cao thủ? Không đúng, cổ hơi thở này, cùng hồn hỏa thế gia Lệ Lạc lão tổ không kém nhiều, chắc cũng là nửa bước thiên thánh. Xác định ta đã từng đi qua Vân Châu, đã biết chân chính thiên thánh cao thủ, nói sao làm vậy, đại diện thiên giới ý chí, nhưng Ngao Liệt thành chủ thiếu như vậy một chút vị đạo. Nhưng là ít nhất là nửa bước thiên thánh cao thủ, bằng không không có khả năng một quyền giữa, liền đem một tên hồn hỏa thế gia tuyệt thế địa thánh chém giết. Ha ha ha, nhìn lại chúng ta Thương Huyền thành muốn phát đạt một cái nửa bước thiên thánh cao thủ, Vân Châu phía dưới thành trì, cái nào thành trì có. Phía dưới Thương Huyền thành các cường giả gào thét không thôi, khiếp sợ vạn phần, vô cùng kích động. Nửa bước thiên thánh, rốt cuộc lại đến một cái nửa bước thiên thánh cao thủ. Như vậy, bọn họ Thương Huyền thành, chắc chắn hiển lộ tài năng. Phù phù, hồn hòa thế gia bên này, lại triệt để tuyệt vọng, một cái tuyệt thế địa thánh cường giả quỳ xuống, mọi người nhận thức hắn gọi là Lệ Dã, là hồn hòa thế gia một cái đỉnh cấp cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn lại quỳ xuống, như là loài run rế. Góc chuyện audio.com, tha mạng, Ngao Liệt thành chủ Trần Thiếu tha cho chúng ta, giết chúng ta, các ngươi không có lợi, Vân Châu sẽ tức giận, với lại chúng ta hồn hòa thế gia Lệ Vãn Tuyết tiểu tỷ, đã cùng Vân Châu Châu từ có hôn ước như ngươi vậy, Vân Châu đại nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nhưng chúng ta nguyện ý thần phục chúng ta hồn hòa thế gia nguyện ý thần phục Ngao gia cùng ngươi hợp tác, vĩnh viễn không được sẽ phản bội. Này một cái tuyệt thế địa thánh cúi đầu thống khổ cầu xin. Nhưng hắn mắt chỗ sâu lại tràn đầy dữ tợn. Báo thù, nhất định phải báo thù, chờ chúng ta trở lại Vân Châu, liền đầu nhập vào Châu Phủ, nhất định phải giết này Ngao ra cả nhà, diệt này Thương Huyền thành tất cả mọi người, đêm này Tần Trần dùng hồn hỏa luyện hóa vạn năm, mới có thể hiểu rõ ta hồn hỏa thế ra mối hận trong lòng. Trong lòng hắn gầm thét, Ngao Liệt lập tức nhìn về phía Tần Trần, hà các ngươi, Tần Trần cười nhạt, hắn há có thể không cảm giác được Lệ Dã trong lòng cái này oán khí. Tất cả đều giết ta nói diệt hồn hỏa thế gia cả nhà, liền nhất định phải diệt cả nhà, há có thể nói mà vô hình. Tần Trần cười nhạo, hồn hỏa thế gia muốn thần phục hắn, cho là hắn Tần Trần là cái gì? Muốn thần phục, liền dễ dàng như vậy sự tình sao? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.